chúng sanh đó, ra thì hỏi chúng sanh nhân đâu có vọng, tức là cái câu văn nãy thầy bảo đâu mà có. Bắt đầu làm sao khi không có sanh mà lại mình hốt nhiên muốn minh thêm cái giá, đang bình yên làm sao lại khi không lại muốn minh thêm cái giá. Yeah. À, tức là nhân đâu có vọng. Yeah. Bỗng nhiên cho là mình mất đầu. Anh cho là mất đầu cho anh bởi sao? Vì lúc xoay gương thì thấy mặt thấy mày, bỏ cái gương xuống thì không thấy mặt mình đâu nữa, cho nên sợ bắt đầu. Chạy cuồng lên, cũng như Khải Giác bây giờ vào tận trong Nam để đi tìm cái đầu, đi tìm cái Như Lai tạng của mình đó. Chúng mình thế đi tìm mà, nhưng mà tiếp không biết, cho nên Phật gọi là cái vọng mà thì nó không có, nó không đi tìm được cái nguyên nhân được, không biết nó từ đâu nó ra, chỉ là cái vọng thôi. Diệu giác minh viên, vốn vẫn viên minh diệu, đã gọi là vọng thì làm sao mà tìm được nhân, mà nếu đã có nguyên nhân thì đâu có gọi là vọng. Chỉ tự vọng tưởng cứ xoay vần, rồi những cái vọng tưởng này nó làm nhân lẫn cho nhau, cứ mê rồi lại chứa mê, trải vi trần kiếp. Đến nay tuy là học Phật đấy, nhưng mà vẫn chưa thể trở về. Nếu mà rõ được cái mê này, nó không có nguyên nhân, cái vọng này nó không có chỗ nương, thì sao? Thì hết, phải thầy hết. À, mình không để cho chính cái mê của mình nó làm cái chỗ nương. Cái tình ra thì là không còn gì. Cái mê này nó chưa từng sanh thì làm sao mà nói nó diệt. Người đắc đạo Bồ Đề cũng như người tỉnh giấc kể lại cái chuyện chiêm bao, nhớ biết rõ ràng nhưng không duyên gì lấy được các vật trong mộng. Đã mộng đã. Nó hư vọng sao lấy được. Diễn nhã đạt đa, làm sao mà lại tự nhiên mà bỏ chạy, vì ông ta sợ mất đầu vào. Yeah. Thế bỗng nhiên bây giờ hết điên rồi, tỉnh ra thì có phải cái đầu nó ở ngoài nó tới không? Không tìm được cái đầu vào. Chạy. Đầu thì, nó vẫn đây. À, khi mình hết điên thì cái đầu nó vẫn đấy, chứ nó đâu có phải là ai mới từ ngoài đem tới, mà ngay khi đang điên cái đầu có mất không? Không. Thế đấy, Phú Long Na, tánh vọng của ông là như vậy, ông tìm nguyên nhân ở đâu? Đấy. Tức là định nói cái gì đây Hoa Nghiêm? Của mình nó vẫn đứng đấy, bản lai mình là vẫn là Phật, mà tại mình không biết cái tánh mình nó vẫn đây, và không biết mình bản lai là Phật, cho nên cứ hoảng lên chạy ở thế gian ấy, thì hoảng lên đi tìm hạnh phúc, tìm tiền, tìm bạc, tìm yên ổn. Thế còn người tu ấy thì hoảng lên đi tìm cái tâm. Bây giờ lo đi minh tâm kiến tính, đi cầu thầy, đi học đạo. Đó, cũng là một cái chuyện mà chưa nhận được cái tánh Phật của mình, cho nên cứ lao xao như vậy. Thế và ngay cái lúc đang điên ấy, cái đầu cũng không mất đâu. Cái Như Lai trạng diệu chân như tánh mình vẫn đầy yên ổn. Thế nhưng mà mình vọng, mình mê, mình cứ thấy là sanh tử luân hồi, thấy chuyện này chuyện khác. Đọc tiếp. Chỉ cần ông đừng có phân biệt ba tướng tiếp tục, thế giới, nghiệp quả, chúng sanh. Đừng chạy theo cái phân biệt nữa, tức là đừng sống theo cái căn bản sanh tử nữa. Cái ông không phân biệt thì trong tâm của ông cái tham sân si nó phải đoạn. Mà ông đã không tham sân si thì ông có tạo nghiệp sát đạo dâm vọng nữa không? Không. Hẳn là không. Đấy. Thì từ đấy ông không tham sân si, không sát đạo dâm vọng, thì đó là cái tánh điên diễn nhã đạt đa nó đã tắt rồi. Mà hệ tắt được cái tánh điên ấy, thì tức Bồ Đề của ông nó hiện tiền tại đó, cái tỉnh nó đấy, nó đấy. Thế chứ nào có cần gì phải tu chứng nhọc nhằn vất vả đâu. Vậy bây giờ mà mình học, mình tu đây là mình phải làm gì thôi? Trước hết là nhận lấy cái tánh không điên của mình. Thế rồi thì bỏ ba làm sao cho ba cái tham sân si ở tâm của mình nó tắt đi. Thế thì tự nhiên là mình không có làm những cái chuyện bậy nữa, không tạo nghiệp nữa. Thì đó, tánh bồ đề của mình hiện tình. Đấy là đường, con đường tu mà Đức Phật vạch cho chúng mình đó.